Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, huynh đệ, đừng làm rộn. Thằng Tư Minh nghe được Giang Thu thanh âm về sau, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn xem tấm kia quen thuộc vừa xa lạ tuổi trẻ gương mặt. Ngươi, sẽ không thật muốn đánh gãy chân của ta à? Lời ta từng nói, còn không có không thực hiện. Giang Thu chậm rãi quay người, nhìn xem từng tại trước mặt hắn không ai bì nổi biểu ca. Trong lòng hận ý không giảm trái lại còn tăng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu thật là đánh gãy chân của ta, ngươi muốn gánh chịu dạng gì hậu quả, mẹ ta sẽ bỏ qua ngươi. Đến lúc đó cái này to như vậy Thanh Ninh thị, tuyệt đối không có ngươi đất dung thân. Thằng Tư Minh làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngắn ngủi 2 ngày, từng tại trước mặt mình như là nô lệ tiểu thí hài, làm sao lại có thể cưỡi đến trên đầu mình tới. Giang Vạn Hồng, nàng tới, ta vừa vặn có thể cùng với nàng tính toán tổng nợ. Giang Thu nói xong, đưa tay chính là một đạo minh lực đánh ra ngoài. Cờ rốp, theo cái kia đạo minh lực nhập thể, thằng Tư Minh hai cái chân nhỏ phát ra một tiếng giòn vang, lập tức xếp thành một cái kinh khủng 90 độ. A, thằng Tư Minh che lấy chân của mình, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gia hỏa này là yêu quái a. Cách đến mấy mét xa, nhấc tay, chân liền đoạn mất. Một bên còn không có ngất đi Bảo Tiêu đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Giang Thu nhìn đều không xem thêm mấy người một chút, trực tiếp đem Hồ Đậu đưa đến phòng y tế. Trong phòng y vụ không ít người, chừng 5-6 cái, đều là nam sinh. Sở dĩ đang đi học thời gian còn có thể có nhiều như vậy nam sinh tụ tập ở chỗ này, chủ yếu là bởi vì trong phòng y vụ có một vị đại học còn không có tốt nghiệp liền đến nơi này đến thực tập mỹ nữ y sư. Cái này mỹ nữ y sư gọi Điền Tâm, năm nay 20 tuổi, Thanh Tĩnh Đại học Viện Y học thực tập sinh. Bình thường luôn luôn mặc một thân thanh y váy dài, vóc người nóng bỏng, nhan giá trị phá trần, cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Trong trường học những hài tử này cả ngày bị giam ở bên trong sân trường, nơi nào thấy qua kiều diễm như hoa mỹ nữ, cho nên cả đám đều đem Điền Tâm phụng làm nữ thần cấp tồn tại. Đi đến phòng y tế cổng thời điểm, Giang Thu mới nhớ tới Điền Tâm, không khỏi cười khổ một cái. Kiếp trước Giang Thu cùng cái này Điền Tâm còn có qua một chút tiếp xúc. Điền Tâm nha đầu này thuần khiết, thiện lương, chính trực, cao hơn 2 thời điểm. Giang Thu bị người đem đầu mở ra tiêu, chính là Điền Tâm giúp hắn làm cấp cứu, đồng thời đem hắn đưa đến y viện, còn giúp Giang Thu ứng ra tiền thuốc men. Một lần kia nếu như không có Điền Tâm, Giang Thu sợ là đã sớm mất mạng a. Mà kia hơn 1000 khối tiền thuốc men, Giang Thu nhưng vẫn không có cơ hội còn cho Điền Tâm. Bởi vì Điền Tâm tại tham gia một cái tuyển dụng hội tiệc tối sau đó phát sinh tai nạn xe cộ, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Về sau Giang Thu còn chuyên môn điều tra chuyện này, nghe nói là Điền Tâm tại tiệc tối sau uống nhiều quá, bị người cưỡng ép phát sinh quan hệ. Điền Tâm xấu hổ giận dữ phía dưới chạy tới trên đường, kết quả bị qua đường xe đụng chết. Xem ra chính mình đời trước thua thiệt người vẫn rất nhiều. Đã trùng sinh, liền nhất định phải cứu nàng. Giang Thu nội tâm hạ cái quyết định, mang theo Hồ Đậu đi vào phòng y tế. Tiến phòng y tế, vừa hay nhìn thấy một tên tiểu tử cầm trong tay một cái đóng gói tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho Điền Tâm, thẹn mặt cười bỉ ổi. Ruộng mỹ nữ, ngươi nhìn, đây là ta vừa mới đi mua. Âu Mễ già nữ sĩ đồng hồ, tặng cho ngươi. Tử tinh tế xem xét, hai người thế mà còn nhận biết tiểu tử này. Tạ Khoa, cùng Hồ Đậu cùng Giang Thu là bạn học cùng lớp, gia cảnh hậu đãi, thành tích học tập đứng hàng đầu. chưa hề đều không nhìn thẳng nhìn Hồ Đậu cùng Giang Thu loại này thành tích không trên không dưới. Học sinh, hai người làm sao đều không nghĩ tới. Tạ Khoa thế mà cũng chạy đến nơi đây đến xum xoe. Hơn nữa còn là đang đi học thời gian. Điền Tâm lộ ra cái dịu dàng tiếu dung. Lại là bất động thanh sắc đem kia chứa đồng hồ hộp hướng bên cạnh đẩy một chút nói ra. Vị bạn học này, chờ ngươi lên đại học. Có bó lớn mỹ nữ chờ ngươi truy. Tội gì mỗi ngày chạy đến nơi này lãng phí thời gian đâu. Ta hiện tại thế nhưng là thực tập, là công việc, làm phiền ngươi không muốn chậm trễ ta công việc. Điền Tâm nói xong, đối Hồ Đậu vẫy vẫy tay. Đánh như thế nào thành bộ dáng này? Nhanh lên tới, ta cho ngươi băng bó một chút. Hồ Đậu vội vàng hấp tấp chạy hướng Điền Tâm. Có thể để cho mỹ nữ như vậy tự tay cho hắn băng bó vết thương. Hồ Đậu thà rằng mình bị đánh lại hung ác một điểm. Tạ Khoa quay đầu nhìn lại là Hồ Đậu cùng Giang Thu. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Người ngốc a, không thấy được lão tử thụ thương a. Hồ Đậu trợn nhìn Tạ Khoa một chút. Một bộ người thật trắng si dáng vẻ. Tạ Khoa căng ngạc, da mặt co quắp một trận. Muốn mắng người lại mắng không ra. Cắn răng một cái, dứt khoát ngăn ở phía trước hai người. Thấp giọng với Hồ Đậu nói, ta cho ngươi 500 khối tiền, ra ngoài đến ra ngoài trường bệnh viện. Hồ Đậu nhìn lướt qua Tạ Khoa trong tay xếp thành một chồng. Hồng nhân đầu, có chút ý động, 500 khối A, mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối Giang Thu, đều là một bút không nhỏ thu nhập, tránh ra. Hồ Đậu đang muốn đưa tay tiếp tiền, Giang Thu lại là vung tay lên, đem Tạ Khoa tay đánh mở. Kia chồng tiền cũng giữa không trung tung bay mở, tứ tán bay múa, Giang Thu đem Hồ Đậu trực tiếp đặt tại Điền Tâm trước mặt. Hồ Đậu chỉ có thể ai thán một tiếng, tại Điền Tâm lau dược thủy xuống đau nhe răng trợn mắt. Giang Thu, ngươi tìm đường chết a! Tạ Khoa nhìn xem trên mặt đất phiêu tán tiền mặt, vừa tức vừa buồn bực, lần này tại Điền Tâm trước mặt mất mặt quá mức rồi. Hắn sao có thể không phát cáu? Giang Thu chỉ là quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Được, ngươi có gan. Tạ Khoa tức giận nhặt lên trên đất tiền, chạy ra phòng y tế. Ra phòng y tế, Tạ Khoa mới tỉnh táo lại. Một bên chạy còn một bên tại nói thầm. Ta dựa vào cái gì sợ Giang Thu tiểu tử kia a? Thật sự là tà môn. Nguyên lai là ngươi a. Tính tình của ngươi thật là không nhỏ. Điền Tâm rõ ràng nhận ra Giang Thu. Một bên giúp Hồ Đậu sát máu trên mặt dấu vết. Một bên nhìn lướt qua Giang Thu nói. Giang Thu nghĩ đến kiếp trước chính mình tại lớp 11 lúc liền thiếu người ta hơn 1.000 khối. Tiền chữa trị, hiện tại cũng lớp 12, số tiền kia một mực không trả bên trên, bây giờ nghĩ trả tiền, thế nhưng là đường đường minh vương, trên thân thế mà chỉ có mấy chục khối tiền tiêu vặt. Lập tức mặt mo nóng lên, lúng túng mở miệng nói, cái kia, ta, Điền Tâm như cái người không việc gì, ông cụ non khoát khoát tay nói ra, các ngươi những nam sinh này. Suốt ngày ấy không biết làm những thứ gì, mỗi một cái đều là máu phần phật đến ta nơi này. Không hảo hảo học tập, hoặc là quang biết đánh nhau, hoặc là liền quang biết vẩy muội, trong đầu không biết đều nghĩ gì. Giang Thu một trận ác hàn, bất quá nàng nói tựa hồ rất có lý a. Tiền ta sẽ trả đưa cho ngươi. Đúng, ngươi gần nhất có phải hay không muốn đi tham gia tuyển dụng hội? Giang Thu đột nhiên hỏi một câu, làm sao ngươi biết ta muốn tham gia tuyển dụng hội? Liền tại xế chiều a, một hồi liền đi, Điền Tâm hồ nghi nhìn xem Giang Thu, nàng muốn tham gia tuyển dụng hội sự tình cũng không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Tiểu tử là thế nào biết đến? Chẳng lẽ hắn hội độc tâm thuật? Ngay hôm nay, Giang Thu giật cả mình, sẽ không như thế xảo a. Giang Thu đại khái đánh giá một chút kiếp trước Điền Tâm xảy ra tai nạn xe cộ thời gian. Có vẻ như ngay tại khoảng thời gian này, nhưng là buổi chiều tham gia tuyển dụng hội, Điền Tâm lại là chết tại ban đêm. Chỉ vào trong đó tựa hồ có chút không thích hợp a. Người nhất định không thể đi tham gia cái này tuyển dụng hội. Giang Thu nhạy cảm ngửi ra trong chuyện này vấn đề, chém đinh chặt sắt nói, Điền Tâm một chán hắc tuyến, ta lập tức tốt nghiệp đại học, không tìm công việc ngươi nuôi ta à? Nuôi ngươi liền nuôi ngươi. Giang Thu thuận miệng nói, không nói trước hắn một thân thực lực tu vi như thế nào. Liền nói Giang gia tài sản hơn 100 triệu, Giang thị tập đoàn nhân viên hơn 1 vạn, một khi thu hồi đến trong tay, nuôi mấy người còn không cùng chơi. Cho nên Giang Thu nói lời nói này rất có lực lượng. Nhưng là bây giờ tại Hồ Đậu cùng Điền Tâm xem ra, Giang Thu nói như vậy cũng có chút thiếu đầu óc. Điền Tâm không còn gì để nói, tiện tay cho Hồ Đậu trên vết thương dán cái băng dán cá nhân. Điền Tâm đi đến Giang Thu trước mặt, xem xét cẩn thận Giang Thu một trận, sau đó cười một tiếng, tờ được ngược lại là thật phù hợp ta thẩm mỹ, như người loại này bắt chuyện cũng đổ là rất có ý mới. Bất quá đừng làm rộn, tỷ tỷ lớn hơn ngươi đến mấy tuổi lận. Giang Thu lần nữa mồ hôi đổ như thác, ngẫm lại mình bây giờ bộ dáng, người ta không tin lời hắn nói cũng là bình thường. Vậy ta đi chung với ngươi đi. Biết rõ Điền Tâm gặp nguy hiểm, Giang Thu cũng không thể nhìn xem Điền Tâm lại một lần nữa xảy ra chuyện. Dạng này hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ta là đi tìm việc làm, mang theo ngươi tính chuyện gì xảy ra. Lại nói, hai chúng ta quan hệ có gần như vậy à? Điền Tâm trong lòng mình cũng hơi cảm thấy cổ quái. Trong ngày thường đổi thành cái khác nam sinh ở nơi này dài dòng văn tự nửa ngày, nàng đã sớm đem người đuổi ra ngoài. Thế nhưng là cùng Giang Thu giật lâu như vậy, thế mà không có phiền chán đối phương. Giang Thu một trận đổ mồ hôi. Xác thực, hắn cùng Điền Tâm quan hệ trong đó. Bất quá là đối phương cứu được chính mình một lần. Chính mình yêu cầu đi theo người ta đi tuyển dụng hội, giống như có chút quá mức. Vậy ngươi cũng không nên tham gia cái gì bữa tiệc, xảy ra đại sự. Giang Thu nghĩ nghĩ, trịnh trọng việc nói, bữa tiệc, ta là đi nhận lời mời công tác, lại không phải đi ăn cơm. Tham gia cái gì bữa tiệc a? Tốt, nắm chặt trở về lên lớp đi. Các ngươi cái tuổi này, việc học làm trọng a. Giang Thu mặc dù nói kỳ quái, Điền Tâm nhưng cũng không để ý, cười hì hì, bắt đầu thu dọn đồ vật của mình, chuẩn bị xin phép nghỉ đi tham gia tuyển dụng hội. Hồ Đậu nhìn xem Giang Thu y nguyên đứng tại kia không cam lòng bộ dáng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, huynh đệ, đừng làm rộn, trở về lên lớp đi, ngươi cũng 2 ngày không có đi học, chủ nhiệm lớp hôm nay còn nói muốn xử phân ngươi đâu. Lập tức liền thi tốt nghiệp trung học, vác một cái xử lý có thể tính không ra. Giang Thu không còn gì để nói, hắn hiện tại một thân cường đại tu vi, lên hay không lên học với hắn mà nói đã không trọng yếu, lại nơi nào sẽ quan tâm xử lý. Bất quá bởi vì kiếp trước một số người cùng sự tình, thi đại học vẫn là phải tham gia, chỉ là nhìn hắn muốn thi chỗ nào. Bằng Giang Thu thực lực, những sách kia bản tùy tiện nhìn xem liền tất cả đều học xong. Liền xem như muốn thi Thanh Hoa Bắc Đại cũng đều là vài phút sự tình. Xem ra chỉ có thể chính mình chạy đến tuyển dụng hội đi. Nhìn xem Điền Tâm đến cùng đụng phải cái gì đi. Nghĩ tới đây, Giang Thu đi theo Hồ Đậu quay người đi ra phòng y tế. Vừa mới ra cửa, hai người liền thấy Tạ Khoa mang theo một tên hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, khi thế hung hăng hướng bọn hắn chạy tới. Trịnh lão sư, nhìn, đó không phải là Giang Thu. Hai người bọn hắn vừa đi ra, Giang Thu cùng Hồ Đậu đồng thời dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía Tạ Khoa. Còn tưởng rằng tiểu tử này vừa rồi giận đùng đùng chạy sau hội làm sao trả thù bọn hắn.